Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, chương 59, Bạch Ngọc Bang kế hoạch. Tô Phi tình huống tu luyện thực thuận lợi, kinh mạch trong cơ thể nhan sắc, ở trong tối hệ thuộc tính bỏ thêm vào cùng dung hợp phía dưới. Như tiểu phi cơ dự thời gian giống nhau, đang chậm rãi chuyển biến thành màu đen. Dựa theo trước mắt tốc độ tới xem, lại quá 2 ngày công phu, liền có thể tu thành kiếm tôn. Nhưng này 2 ngày, chỉ sợ sẽ là một cái thực dài lâu khi đoạn. Thiên kiếm tông đã lâm vào cục diện bị động, huyền âm cư cao thủ cũng đã đối thiên kiếm tông triển khai 13 luân tiến công. Người có kinh nghiệm đều biết, trước mặt 13 luân tiến công, bất quá là thử thiên kiếm tông thực lực. Nửa đêm, huyền âm cư hướng thiên kiếm tông triển khai đệ thập tứ luân phiên công kích. Nhưng lần này, tới chỉ có một cái không đến nữ nhân 30 tuổi. Kia nữ nhân một bộ màu đất trường bào, chân đạp thất thải phi thiên cá, lập với thiên kiếm tông sơn môn ngoại trên hư không. Khi nàng xuất hiện thời điểm, không khí bên trong cũng không có sinh ra rõ ràng năng lượng chấn động. Có thể nhìn ra được. Nàng ẩn tàng rồi trên người khí tức, phải biết, nàng tay cầm 100 vạn cân trọng cung, chân đạp thất thải phi thiên cá, thực rõ ràng là địa tạng cung hoàng cấp bậc cao thủ. Tuy rằng trên người không có phóng xuất ra rõ ràng năng lượng chấn động, nhưng trên mặt của nàng lại là mang theo nồng đậm sát ý. Kia sát ý, lộ ra kiêu ngạo cùng bất phàm. Hưu, một đoạn thời khắc, nàng tại hạo nguyệt chiếu rọi phía dưới, lạnh lùng bắn ra một mũi tên, kia một mũi tên không thiên vị, vừa lúc mệnh bên trong thiên kiếm tông sơn môn, oanh, một tiếng vang thật lớn, trên thân mũi tên mạnh mẽ mũi tên ý, dễ dàng liền sụp đổ cái kia nguyên bản nhìn như bền chắc không thể gãy sơn môn. A, a, a, ngay sau đó, sơn môn chi nội liên tiếp truyền đến mấy chục thanh kêu thảm thiết. Không tốt, Tông Vân các chủ Bạch Tông Đường mặc dù đã hơn 60 tuổi. Nhưng hắn lại là người thứ nhất lao ra đại điện. Phi thân chạy tới sơn môn, kiểm tra tình huống. Hưu, lại là một mũi tên. A, phốp, Bạch Tông Đường vừa mới đứng yên thân hình, còn chưa kịp làm ra phản ứng. Đó là bị kia chi mũi tên xuyên thấu ấn đường, tại chỗ bỏ mạng. Các chủ theo sát mà đến là Tông Vân các phó các chủ. Hưu, đồng dạng một mũi tên xuyên thấu ấn đường, tại chưa đứng vững gót chân phía trước cũng đã chết tại cái kia địa tạng cung hoàng mũi tên hạ. Cùng thời gian, thiên kiếm các đại tông chủ, đại tông chủ có địch tập. Một cái hắc y kiếm vương, mãn mục khẩn trương vọt vào đại sảnh, Bạch Ngọc Bang lập với đại sảnh chi nội, trên mặt không có chút nào cấp sắc, thong dong nói, không cần hoảng, tiểu sự tình mà thôi, tiểu sự tình. Hắc y kiếm vương sắc mặt trầm xuống, hắn không nghĩ tới, Bạch Ngọc Bang làm là đại tông chủ, đối mặt địch tập, thế nhưng sẽ là như thế này khinh mạn thái độ. Vì thế, hắn tức giận lớn tiếng hô to. Đại tông chủ, ngươi cũng biết, sơn môn bị hủy, Tông Vân các chủ bị giết. Địch quân khí thế hung hung, nếu là lại không áp dụng biện pháp, chỉ sợ liền phải thủ không được. Lại còn có sẽ tạo thành càng nhiều tử thương. Ta đều nói, không cần hoảng, tiểu sự tình mà thôi. Bạch Ngọc Bang lạnh nhạt đi hướng Hắc Y Kiếm Vương, trong ánh mắt lộ ra vô tình cùng âm ngoan. Đại tông chủ, nói như vậy, ngươi là không tính toán quản việc này sao? Ngươi cũng đừng quên, ngươi là đại tông chủ, muốn lấy Thiên Kiếm Tông ích lợi vì trung tâm. Nếu là Thiên Kiếm Tông xong rồi, ngươi cái này đời tông chủ cũng liền bá, chẳng biết lúc nào. Bạch Ngọc Bang trong tay nhiều một phen kiếm, kiếm mang lạnh lùng một tránh, cái kia Hắc Y Kiếm Vương, đó là đã đầu một nơi thân một nẻo, đều nói tiểu sự tình mà thôi. Ngươi như thế nào liền là nghe không hiểu lời nói đâu. Nói nữa, ta mới là đại tông chủ, dùng đến ngươi tới dạy ta làm sự tình sao? Hắn giết cái kia hắc y kiếm vương, trong ánh mắt không mang theo chút nào cảm tình. Đại tông chủ, Bạch Ngọc Bang chưa thu kiếm, Bạch Mạc vừa lúc xông vào. Là ngươi a, Bạch Mạc. Bạch Ngọc Bang vẻ mặt thong dong, nhìn thoáng qua trên đất hắc y kiếm vương, toại hướng về phía Bạch Mạc âm lạnh nhất tiếu. Ngươi là một người thông minh, hẳn là biết nên làm như thế nào. Đại tông chủ, ta không rõ, ngài vì cái gì phải làm như vậy? Đối với Bạch Ngọc Bang dạng này hành vi, Bạch Mạc thật sự là vô pháp nhìn thấu. Thân là đại tông chủ, hắn như thế nào có thể thân thủ giết chết tộc nhân của mình? Bạch Ngọc Bang nhìn từ trên xuống dưới Bạch Mạc, thấy hắn thần sắc hoảng loạn, tâm tư đơn thuần, đó là thu trường kiếm trong tay. Đến gần Bạch Mạc trước mặt, tay trái nhẹ rơi tại Bạch Mạc đầu vai, thanh âm bình hòa nói, Bạch Mạc, ta hỏi ngươi, theo ý kiến của ngươi, chúng ta Thiên Kiếm Tông có nên hay không cùng Tư Mã Sau Tần hợp tác? Hợp tác, giờ này khắc này, Bạch Mạc tâm tình vô cùng khẩn trương, chóp mũi của hắn đã bắt đầu bốc lên mồ hôi, âm thầm nắm quyền một cái. Một trận suy nghĩ, đại tông chủ, ý của ngươi là, chúng ta không cùng bọn hắn đánh. Không sai, Bạch Ngọc Bang buông ra Bạch Mạc đầu vai, hai tay chắp sau lưng, cử mục đích nhìn về phía U Vương Điện, thấy được sao? Sở quốc chủ quân, chính tại chúng ta Thiên Kiếm Tông bế quan. Hiện tại, chỉ cần chúng ta cầm sở vương giao cho Tư Mã Sau Tần. Như vậy từ nay về sau, chúng ta Thiên Kiếm Tông còn có cái gì bối rối đâu. Này, Bạch Mạc vừa nghe, trong đầu vận chuyển tốc độ cao, mãn mục hồ nghi nói, đại tông chủ, ta vẫn là không quá minh bạch. Phía trước tông chủ không phải nói cái gì? Xem Bạch Mạc cũng không hề tưởng tượng bên trong như vậy nghe lời. Bạch Ngọc Bang trong ánh mắt đột nhiên bay qua lướt một cái nồng đậm sát ý. Bạch Mạc nhìn mặt mà nói chuyện, lập tức sửa miệng, đại tông chủ, ta hiểu được, tông chủ cũng nói, về sau vô luận đại tông chủ làm ra như thế nào quyết định. Chúng ta đều muốn phục tùng, nếu đại tông chủ đã quyết định, ta Bạch Mạc nhất định trọn vẹn nghe đại tông chủ an bài. Ha ha ha. Bạch Ngọc Bang cất tiếng cười to. Vậy thì đúng rồi, Bạch Mạc, ngươi thực thức thời, tương lai tiền đồ, nhất định không thể đo lường. Được rồi, ngươi trước đi xuống, chuyện này, chúng ta còn phải bàn bạc kỹ hơn. Vâng, giờ này khắc này, Bạch Mạc ước gì sớm một chút rời nơi này. Chờ một chút, Bạch Ngọc Bang gọi hắn lại. Sau này trở về, nếu là người khác hỏi ngươi, ngươi nên trả lời thế nào? Ta sẽ nói, ta cái gì cũng không biết. Bạch Mạc dừng bước lại, hai tay không tự chủ bắt đầu run rẩy. Không không không, ngươi không thể nói như vậy. Ta đây nên nói như thế nào? Bạch Mạc không dám quay đầu, sợ mình một hồi đầu. Nhìn đến không phải Bạch Ngọc Bang, mà là kiếm trong tay hắn. Ngươi liền nói, sở vương phái người ám sát bổn tòa, bị bồn tọa giải quyết tại chỗ. A, Bạch Mạc nhìn sang trên đất hắc y kiếm vương, nhưng hắn rõ ràng là bồn tộc nội viện đường chủ, nói như vậy sợ là không ai tin tưởng đi. Bạch Ngọc Bang trên mặt thâm ý nhất tiếu, ngươi không cần phải xen vào người khác tin hay không, chỉ lo nói như vậy là được. Là ta đây có thể đi xuống sao? Bạch Mạc đời này đều không giống đêm nay khẩn trương như vậy qua. Bởi vì là, hắn trước sau đều có thể từ Bạch Ngọc Bang trên người cảm nhận được rõ ràng sát ý. Được rồi, ngươi đi xuống đi, còn cùng Tư Mã Sau Tần hợp tác một sự. Ngươi không cần đối bên ngoài nhiều lời nửa cái tự, nếu không bắt trước ta định muốn ngươi chết không toàn thây. Bạch Ngọc Bang mặt mang tàn nhẫn sắc, một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng. Thuộc hạ minh bạch, Bạch Mạc rốt cuộc có thể đi. Thân hình mở ra, đó là lấy tốc độ nhanh nhất thoát đi Thiên Kiếm Các. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.